Thầy dạ, kính thưa thầy, từ đầu tới giờ con nghe thầy giảng thì con thấy nó nằm trong cái phần đầu của kinh Thống Nguyên, cái tính thấy là vạn pháp, mình thấy làm sao như nó là, tức là đừng để cái bận tâm nó xen vào, mà cái kinh gọi là cái tâm an dương, đó là bận tâm. Thì trong phần đầu của Kinh Hoa Nghiêm thì Kinh Hoa Nghiêm con cũng con đọc thì lâu lắm nhưng mà con đọc không nổi, hiện nổi đi cái chỗ mà hỏi ông anh em cái tâm ở đâu đó mà bảy lần bẻ hết cho con bỏ cuộc. Mà cho tới bây giờ con cũng chưa qua khỏi cái phần đầu, thì cái Kinh Hoa Nghiêm là kinh rất là cao cao ở chỗ lý luận, cho nên hôm nay vì hòa thượng nói chuyện nó dính đến Kinh Hoa Nghiêm cái thằng đầu, càng có một cái câu hỏi này mong hòa thượng quan nghĩ giải đáp là đa số Kinh Hoa Nghiêm mà hiện tại con có thì những giải đó thì con thấy đều là của ngài Minh Tâm Liên Thám đó, những cái bản của những vị khác đó, thì con cũng thấy họ cũng nói là tham chiếu của ngài Liên Thám, cho nên có cái bằng chiến văn có những chỗ sửa không thuộc thêm bớt một chút để cho có vẻ cũng từ này khác cũng từ kia, cả hai cũng nói là dịch từ chiến văn, mà cái kinh gọi là kinh lý luận á thì theo con nghĩ á từ cái bản gốc giờ cái kinh của ngài Liên Thám là dịch từ Bản Hán, thì con nghĩ rằng tất cả những kinh của ai mà dịch từ Bản Hán thì phải giống nhau, không được sai một chữ, đó là tinh thần của ngài Huyền Trang nói mình dịch kinh Phật ra. Thì con coi lấy ba bốn cuốn thì con thấy đại khái là con không nói cuốn của ngài Minh Tâm mà con nói những cuốn khác đó, thì cái câu văn nó tương tự như vậy nhưng mà chữ nghĩa sửa thêm chút đỉnh để cho thấy gì khác, thành ra cái chỗ đó con chỉ có ý vậy thôi. Hôm nay con muốn cho là cái kinh quan cái kinh thủ lăng nghiêm đó, thì con nghĩ là cái kinh của Phật đó thì bên Lăng Lâm chắc cũng có, thì không biết có vị hòa thượng nào dịch từ kinh Lăng Tâm ra là chúng ta chỉ có kinh của ngài Liên Thám thôi à? Đó là câu hỏi của con. Còn cái con học sinh lăng nghiêm của Hồng Đồng thích cái chỗ này là ông A Nan á, nghe A Nan trước khi Phật hỏi câu gì nghe A Nan không trả lời liền, phải tán thét Phật giải cái này rồi mới trả lời, còn thích ghê lắm. Tại sao cái hạnh ông A Nan á là cái hạnh hiếu, là cái hạnh Phật, con thấy lắm. Cho nên đọc rồi trong kinh cái chỗ mà ông Nghệ Lan bị ma đang bị bắt á, còn thắc mắc cái chỗ đó, phải nói là con đọc riêng cái chỗ đó, con phải nói là theo tiếng Anh nói là con không hết phì, mà theo tiếng Việt mình phải nói là mình cảm thấy nó không hoan hỷ. Tại cái chỗ thế này, ông đang bị ma đang già vuốt ve suýt mất giới thể, con không hết phì chỗ đó. Lý do là sao? Là ông đang á, thì theo cái chỗ mình biết á, là lúc đó ông đã tu đàng hoàng rồi, mà tu đàng hoàng có nghĩa là nhập vào dòng thánh, mà một khi nhập vào dòng thánh thì không có cái chuyện trâu chạy ra, hoàn toàn không có. Cho nên nói là ông anh em sức mới như thể là còn thấy không hết thì, cho nên con muốn thương với thầy đó, nếu mà cái kinh Minh Lâm Tâm có thì cái câu đó làm sao cũng không biết, chứ kinh ông lên thắng cứ nhét nhét vậy thôi, mấy vị khác nhét nhét thì con rồi con suy luận thêm gái con cũng thưa là mình đọc kinh Phật mình có quyền suy nghĩ với điều kiện là suy nghĩ không đặt kinh Phật, thì cái chỗ mà nói nghe nang trước mới có thể con không biết được là sao. Phật đương giữ trang tăng, đương giữ dỗ của vương ba thiên mạng, Phật biết hoài nang nang bị nạn, Phật tỉnh bơ ngồi người họ ra, Phật đủ đỉnh đi về tỉnh xá, Điều đó chứng tỏ là Quang Năng sẽ không bao giờ bị mất như thế, mà phải sống hào quang, đem cái chú nhờ Ngài Văn Thù lại, thì theo con nghĩ để bắt Ngài già, dạ, để phá cái chú màn già. Dạ. Đó, thì con có cái ý vậy, con nghe Quang xin thương cho Thầy giải sao, chứ một thiệt tình con nó không hết thì chỗ đó. À, con xin hết. À, tất cả các cái... kinh điển đều có cái ý hay ở trong đó hết, nhưng mà theo ý thầy thì nên là tức là mình đọc kinh nên đọc phước quan, cái đó là hơi ngược đời đó, không, bởi vì ai nói rằng đọc kinh là phải đọc chú kỹ để mà phải hiểu ra, nhưng mà nên nhớ rằng càng đọc kỹ để hiểu ra thì lại càng hiểu theo ý mình. Cho nên khi mình đọc phước qua một cái thì mình cảm nhận được cái gì á, cái đó mới là đúng. Thực ra cái cảm nhận bằng trực giác á, cái đó mới là đúng. Thì mình thấy được một điều gì thôi, thấy ra được điều gì, tức là nó mơ ra được cho mình điều gì thôi á, thì mình cứ làm điều đó đi cả. Còn mấy chỗ khác kêu biết kể á, đừng có quan tâm. À, còn nếu mà mình cứ theo dõi cho đến khi mà mình hiểu cho ra hết cái mục tiêu đó á, thì lý trí mình đo nó bị lý trí nó che lấp hết rồi. Và lúc đó cái mà Đức Phật Ngài nói như cái câu hồi nãy đó, tức là lúc đó mình, cái tâm mình nó lại hiện sở tri rồi, mà cái sở tri đó là che cái phần sáng của mình và nó làm cho mình phân vân nghi hoặc. Cho nên đó, Phật pháp đó, đọc bất kỳ kinh sách gì là phải cứ đọc qua mà thấy được chỗ nào đó, thì ngay chỗ đó, cái chỗ này nó lại mở qua cho một cái kinh khác. Mình đọc bên khác là nó lại thấy ra từ chỗ mở bên này nó lại mở bên kia xong rồi mai cũng phải đọc lại cái này, nó cũng mở ra thêm nhiều cái nữa, mà cứ vậy nó lại mở ra. Và cái mở ra đó là cái mở ra qua cái mà mình thực nghiệm của mình, tức là từ khi mình thấy một điểm nào đó thì mình cứ sống thực nghiệm đi, qua cái thực nghiệm đó mình lại thấy ra, nó mở ra là mình đọc qua cái khác. Cho nên là bảo đảm là mình đọc lần đầu thì nó khác, rồi quên rồi mình cứ sống theo cái mà mình nhận thức được từ trong cái điểm mà khai mở đó. Rồi một thời gian sau mình đọc lại, hoặc là thậm chí không đọc lại mà tự nhiên nó lại nhớ hết, nó lại khai mở ra, là tức là mình kinh đó mình đọc qua mình cũng hiểu mình để đó, mà rồi sau tự động nó khai mở hết. À, cái này là một cái kỳ diệu của cái tánh biết. Có một lần đó thì buổi tối tự nhiên thầy cảm thấy là chưa buồn ngủ, và hình như trong người mình nó có hơi có cái gì đó mà nó cứ làm cho nó mình cứ không có cái gì thôi thúc rồi. Thì thầy mới là mở cái bụng kinh đàn à, và bây giờ mà cần tìm một rồi mà còn đọc cái gì nữa, thì thầy là cứ bóp đài một cuốc xong rồi á, mới vũ dài vậy này, và thầy mới cũng phải đọc đầu luôn, mà lật ra như bói kiều vậy đó, lật ra một cái trang ở giữa, đọc một đoạn, đọc xong một đoạn rồi á, thì tự nhiên nó lại yên tâm đi ngủ. Các cuốn sách phải đi ngủ. Nhưng ngủ sáng mai 8 giờ có một người thanh niên đến hỏi ngay cái câu đó. Là nào đâu mà có một người thanh niên tới hỏi ngay câu đó, mà hồi hôm mình đọc ấy, thì mình chẳng hiểu gì cả. Tại vì mình đọc một đọc phớt qua thôi, phớt qua vậy thôi chứ mình đâu có không để ý lắm. Đọc cái kiểu mình lần một trang đọc mà từ đầu từ đầu tới đuôi rồi mình lật trang đọc. Nhưng mà mình đọc sơ qua thôi, và mình cũng không có nói chung là cũng không có cố gắng mà tìm hiểu rồi này kia gì cả. Nhưng mà sáng mai cái anh nói 8 giờ anh tới anh hỏi là đúng cái trang đó, đúng như cái câu mà cái đoạn mà mình đọc là được. Nhưng mà có một cái đặc biệt đó là lúc đó thầy lại dán cái đoạn đó sao thao bất tuyệt. À, cái đó mà đến sau này thầy mới hiểu ra, từ hồi xưa thầy hiểu. Và tại sao kia? Tại sao lại có một cái trùng hợp kỳ lạ? Và tại sao mà hồi hôm á, mình đọc mình không hiểu, bây giờ mình làm sao nào bất chợt? Điều này để trả lời cho anh là như thế này. Hãy cứ đọc qua rồi để đó. Tránh biết sẽ tự làm việc, trực giác sẽ tự làm việc. Cho nên người cứ lý luận ngoài đó, thì nó cái lý lý của mình, cái kiến thức của mình nó đạm đạm, nó xem vô đó, cái làm cứ hư chuyện này. Chính là mình cứ để đó. Bây giờ anh cũng hiểu, có thể là 2 năm sau bỗng nhiên cùng trường gì đó một cái bùng ra, hiểu hết. Là đồng nhận cách học pháp đó là chứ còn á, bây giờ có những cách học pháp á, một người đi học kinh điển kiểu giỏi, xong rồi về là bây giờ cứ mở lớp để giải thích kinh này qua kinh khác. Thực ra là nhét vô trong đầu óc người ta nhiều cái kiến thức làm cho cái tánh sáng, cái trực giác, cái tánh sáng của mỗi người đó, nó bị gia đình. Cho nên gọi là sợ đi dứt. Sợ đi dứt tức là cái mà cái thông tin mà mình biết quá nhiều đó, nó làm e lắm cái tánh sáng mà mình đã sẵn có. Cái đó là cái điều mà mình cần phải lưu ý nhất. Vừa rồi á, có một cái người lên trang web hỏi thầy một cái câu. Thầy nó nói như thế này. Họ đọc cái cuốn Ngư Ông và Biển Cả của Hemingway. Thì vì là một Phật tử, cho nên là khi đọc vô thấy cái ông nhà này là giết con cá thì cô ta là lập sách cấp liền. Bởi vì nó cũng sách này là tầm bậy rồi. Sách mà đi giết cá là sách xanh là tầm bậy rồi. Và người ta dễ sao vậy? Không chịu đọc để mà nhận ra cái ý nghĩa của cái câu chuyện đó là cái gì. Vì không biết câu chuyện đó là chuyện rất hay. Một trong những cái tác phẩm mà nổi tiếng của Hemingway lại không thấy ra được cái ý kiến của cái phú quyền, mà lại chỉ thấy là sắc xanh là tội lỗi, cho nên không coi nữa. Cho nên mình đừng để những cái chi tiết, mình cứ lấy cái phần nào mình thấy là cứ thấy, còn phần nào chi tiết mình chưa thấy thôi mình cứ bỏ nó qua bên. Với lại đó, kinh điển là tam sao thất bộ. Để thầy nói cái ý này để quý vị chiêm nghiệm xem. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật Ngài trong kinh Kalama, Đức Phật Ngài nói là đừng có tin. Bây giờ cuốn kinh đó nói là Phật dài, Phật nói gì cũng đừng có tin. Đọc cái gì thấy cái gì hay thì hay, chứ còn ngày thôi chứ không đừng có tin. Bởi vì mà hay là gì? Hay là cái nào nó đúng sự thật được thì mới hay. Chứ còn nói trên trời dưới đất thì cũng vẫn đừng có tin. Thì đó là cái Đức Phật Ngài cách báo trong cái kinh Kalama là để cho chúng ta thấy rằng là đừng có nên tin vào bất kỳ kinh điển nào cả. Kinh điển là rất tốt, nhưng mà chỉ gợi ý để cho mình đọc qua để mình thấy ra được cái gì á. Ví dụ cái mà mình thấy rồi á, cái mà mình thực sự đã trải nghiệm, đã chứng nghiệm, đã chứng nghiệm rồi á, thì khi nói cái là mình thấy được. Còn mà cái mình chưa thấy đó thì lúc đó mình sẽ suy nghĩ, rồi mình sẽ là lý luận, rồi mình sẽ thêm mô thêm ra đủ thứ hết trơn, là nó cái phần đó nó ra đi. Thì bây giờ thầy lấy một ví dụ thôi. Đầu tiên Đức Phật Ngài giảng bài kinh là chưa pháp luôn, tức là bài kinh đó Đức Phật Ngài nói về tứ diệu đế. Thế thì cái bài kinh đó Đức Phật Ngài không phải là giảng một lần. Bây giờ mình lấy cái bài kinh đó, mình ngồi ra mình đọc, và bây giờ thầy sẽ lấy bài kinh đó thầy ra thầy đọc. Và giả sử như thầy đọc vai là Đức Phật đi, và đây là đóng vai năm vị kiều Trần Như đi, thì lên thầy lấy bài kinh thầy đọc. À, như vậy ta nghe một thời Phật tại xá về quốc thì vào cấp cô đọc gì đó chẳng hạn như vậy. Bây giờ nếu mà cứ nói như vậy thì là thì năm cái vị kiều Trần Như đó cũng không có ngồi. Nếu mà đem cái bài kinh mà đúng cái bài kinh mà mà cái pháp luân đó đã mà đọc cho năm vị biểu trần như rồi, năm biểu trần như cũng ngồi đó. Và nên đó thì bây giờ mình đọc rồi đọc hết biết bao nhiêu lần mà chẳng ngồi gì hết. Đó là tại sao? Là tại vì đó, cái quan trọng trong cái buổi nói chuyện đó là Đức Phật ngài phải hỏi qua hỏi lại, nói đuôi nói tới, người này chưa hiểu thì ngài phải nhấn mạnh thêm. Thành ra trong cái thời gian mà ngài nói như vậy đó là tới hình như là tới cả tuần lễ đó, cái này được tháng gì đó, chẳng phải là không phải là chỉ mình chỉ nói một lần. Như vậy chứng tỏ rằng là đấy là cả một cái buổi mà nói lui được cả năm cái vị kiều đồng dương với Đức Phật, là tạm thời mình cho đó đang thảo luận về một sự thật. Cho đến khi nào mà các vị đó thấy ra sự thật và đã quả A La Hán thì không, tại cái là như vậy đó. Thế nhưng mà bây giờ này, cái bài kinh này mà khi kết tập tam tạng lần thứ nhất mà mình tu dưỡng thành một bát bát thì đó chỉ là một cái điểm bát, hay là một bát thường thuộc mà thôi, chứ không nói hết toàn bộ cái câu chuyện mà Đức Phật ngài nói với năm vị kiều trần. Tức là chỉ nói ý nghĩa thôi. Thí dụ như thầy nói từ hồi nãy đến giờ đó, thì có một người nào đó mới là nhớ được, hiểu được cái ý của thầy nói, thì tóm tắt lại thành một cái đoạn văn giống như khi mà thầy qua bên bản lai á, thì thầy giảng đấy mấy buổi đó thì có cái anh nói anh rất giỏi, cái anh nói chưa buông lại anh tóm tắt, thì anh ngồi anh mới tóm tắt lại cái bài giảng của thầy. Cái bài giảng buổi giảng 2 tiếng đồng hồ anh tóm tắt lại có khoảng nửa trang, thầy công nhận là bài tóm tắt rất chính xác, nhưng đó không phải là toàn bộ lời nói của thầy. Nhưng mà khi nghe sống là nó khác. Nghe sống là khi thầy nói vẻ mặt thầy ra sao, nói với tâm từ hay nói với tâm gì, rồi khi người nghe đó lúc đó tâm trạng như thế nào, tất cả những cái đó thì không ghi được vào trong kinh, mà cái đó mới là cái chính. Cái đó mới là cái chính. Còn bây giờ cho dù đó mình có báo cái máy số băng, nếu giả sử như ngày sáng là ngày Asati ngày có cái máy sông băng ngày thu lại đó, thì cũng chỉ thu lại được cái âm thanh thôi, còn toàn bộ cái tâm lý của trong vị kiều trần như với Đức Phật rồi trong cái hoàn cảnh lúc đó như thế nào đó, thì toàn bộ cả cái cấu trúc đó nó mới bật ra được cái sự giác ngộ của năm vị này. Vậy thì cái kính mà ghi lại nó chỉ là một bản tương thuộc, cái là một cái bản biết bản chưa nói được gì hết đâu. Bởi vì một bên kia thì khi mà các vị đó nói là đang nói sự thật, đang nói với cái thật. Thí dụ như bây giờ thầy nói là cái hoa cúc này một bản thì ở đây ai cũng có thể thấy được liền, nhưng bây giờ đang cái này đang viết thành một cái đoạn nói rằng một hôm đó tại ở đây thầy Liên Minh nói rằng hoa cúc màu vàng, thì bác đảm là 10 người theo này nghe đó thì nói bây giờ anh tải cái hoa cúc màu vàng ra cho tôi coi đó. Thì sẽ có là 10 người sẽ có 10 cái hoa cúc màu vàng khác nhau và tính cũng khác nhau luôn, và cái hoa cúc cũng khác nhau, có người vẽ cái to, người vẽ cái nhỏ, người thì bàn đậm, người thì bàn nhạt, đủ thứ hết trơn. Chỉ có cái lúc mà ở đây mà thầy nói hoa cúc này màu vàng ấy, thì mọi người mới thấy ngay tại đây. Vậy thì cái lời Đức Phật mà ngài nói ngay tại chỗ đó là hát. Còn bây giờ á, cho dù có cái âm tài cũng vẫn chưa phải là hết, muốn chỉ là một bản tóm tắt. Cho nên đừng có ngồi tin vào cái gì mà là phải thấy lên cái thật. Phải thấy lên cái thật tức là phải mình phải có lại cái thật. Mà cái thật đó rất đơn giản, cho đại thầy nói mà thấy sắc. Bây giờ tất cả mọi cái điều gì trong cái kinh Lăng Nghiêm với bất kỳ cái nào thì cũng nói mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, đều phải cái gì cả. Vậy tại sao mình cũng trở lại với cái mà mình đang mắt đang thấy, tai nghe âm thanh đây, để mà thấy ra được cái gì là cái tánh biết tham muốn. Còn cái gì là cái mà cái khái niệm hay là cái tư tưởng che lấp vào? Thì tất cả những cái điều mà thầy nói tóm tắt trong cái buổi giảng hôm nay ấy, cũng chính là tóm tắt toàn bộ tất cả những cái bài kinh của Đức Phật dạy. Thì tất cả những bài kinh Đức Phật dạy đều là đặt thiết lập trên cái sự thật mà mỗi người đều đang có sẵn. Có hợp phải không? Cho nên đó, đừng có quá lệ thuộc vào chủ nghĩa. Chả quá là tất cả những cái kinh sách mình đọc đó, là để giúp cho mình đã thấy ra sự thật. Và từ sự thật đó, mình phải đi đuổi sự thật đó mà sống, mà làm, mà chiêm nghiệm, mà học hỏi. Thì cái đó mới là mình. Có thể là mình chưa nói hay như trong cái cuốn kinh đang nghe, nhưng mà mình thấy ra được cái thật thì vẫn tốt chứ. Ví dụ như bây giờ mình không bằng một cái kỹ sư là chế ra chất sơ đó, nhưng ít nhất mình cũng có chất sơ đó để mình ra đi được. Mình chưa hiểu hết cái chất sơ đó, nhưng mà ít nhất là mình có chất sơ để ra đi được. Còn hơi mà chỉ ngồi mà nói là xe hơi là thế này xe kia, nói rất là hay mà lái cũng không được, mà không làm gì được cả. Cho nên thầy nói bây giờ cái học của mình nó tất người lắm, nó giống như là ra tất cả các cái bộ phận của chiếc xe hơi ra rồi nói là đây là con vít, đây là cái con vít lửa, đây là cái mù lông, đây là cái gì, nó nói đủ thứ hết. Đây là cái bánh lái, đây cái bánh, đây cái lốp gì, cái nói đủ hết đó, cái gì cũng nói được hết đó. Nhưng mà bây giờ đem các cái bộ phận đó để làm sao mà lắp lại chiếc xe là không được rồi, muốn gì mà lái đi cho được. Cũng như bây giờ mình lót nhập không biết bao nhiêu cái thông tin trong Phật giáo, nào là từ bí xà, mà bây giờ tôi nói từ một cái là nó mà làm sửa qua từ được, có được không cái này. Thì nói cao quá là gì? Tức là đem một từ lúc đầu mà thôi. Cho nên á, Đức Phật Thầy nói rằng là chỉ cần nghe một câu mà có nghĩa tức là mình thực sự hiểu được cái nghĩa đó, thì còn hơn nghe 1000 câu mà chẳng hiểu gì cả. Nhưng mà cái hiểu ở đây không phải là hiểu bằng lý trí, mà hiểu tức là thấy nó lên cái thật đó. Hiểu tức là khi nói là ở cái nước này nó một bọt, thì khi nào mình uống cái nước này mà mình thấy một bọt á, thì cái đó mới gọi là hiểu. Mà thực ra lúc đó không phải là hiểu mà là bồ. Còn hiểu chỉ mới là lý trí. Cái hiểu chỉ mới là biết lý trí, tức là qua thông tin mà mình hiểu vậy thôi. Cũng như có người chưa bao giờ đi Huế hết, nhưng mà nếu đọc một cái cuốn sách về Huế, nói món ăn này kia rồi Huế ra thế nào, bao nhiêu mét vuông gì là biết hết trơn á, thì người đọc vẫn chưa biết Huế là cái gì cả. Phải không? Ít nhất là mình cũng phải là đi vài bước trên cái cung đường nào đó ở Huế cho mới được. Cho nên á, chẳng thà là mình biết một chút thôi, nhưng mà biết đúng sự thật, còn hơn là mình biết nhiều mà chỉ là đi. Cái đó là cái cách mà mình học nào như thế nào để cho có hiệu quả. Thực ra bây giờ trong kinh Phật chỉ còn một chữ thôi nữa là mình chưa làm chuyện này thì mình đã lo là chữ thả mũ. Mà là năng bây giờ nó để lúc tôi mới trong bây giờ giống như cái kho mà mình để đầy rồi, bây giờ không biết là lấy cái nào ra mà sử dụng đó. Thì cái học đó là không nên. Nói như vậy không có nghĩa là mình không đọc kinh sách nhiều, nhưng mà đọc theo kiểu quả. Cứ đọc đi, cứ nghe đi, nhưng mà cứ hiểu vào là phải là trải nghiệm, chiêm nghiệm, thế nghiệm, chứng nghiệm, thì khi đó mới giác ngộ. Thì còn ai hỏi gì thì vâng. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin hòa thượng từ bi giảng cho con hai câu. Câu thứ nhất là trong kinh Địa Tạng nói là tội nhân nằm trên giường nhất một người cũng đủ và trăm người cũng vừa. Câu thứ hai là thân thọ và tâm pháp trong tứ niệm xứ. Cái tội á, cái tội nhân ở đây tức là cái tội á thì là nó là cái tâm, tuệ là phát xuất từ cái tâm. Còn cái mà cái chỗ tức là cái mà cái dơ tức là để mà nói đến cái chỗ đó. Thì có chỗ có thể là như thế này, ví dụ như bây giờ mình ngồi đây mà nếu mà mình nghĩ đến cái tội đó thì mình có thể là mình nghĩ đến cái mà tội lỗi đó thì mình có thể là nghĩ cả 8000 tội lỗi trên cuộc chỗ này, phải không? Mình có thể nghĩ tới cả 100000 cái tội lỗi trên cái chỗ này. Chẳng phải là phải đi chỗ khác hay là cái tội khác. trên một cái giường có thể là có 100000 tội nhân ở đây đó. Trên một cái chỗ nào đó, trên một đối tượng nào đó, hay là trên một cái đi đang đi hay đứng hay nằm hay ngồi, nó cũng liên quan tới cái tư hình xứ. Tư hình xứ tức là thân, thọ, tâm và ác. Trên cái thân này thì nó có những cái cảm thọ, cảm xúc, và có những cái tâm nó khởi lên, ví dụ như buồn hay là giận hay là vui hay là mừng gì đó, gì đó, hay là tham sân si hay là từ bi xa gì đó, thì tất cả những cái đó đó là nó gọi là tâm. Và pháp á tức là cái sự tương giao giữa thân họ và tâm. Thế là thường thường thì người ta hành niệm thân, người ta hành niệm phò, hành niệm tâm, ít ai nói hành niệm pháp. Nhưng mà thực ra là bởi vì nếu người nào mà thấy rõ thân, thấy rõ phò, thấy rõ tâm thì sẽ thấy ra cái sự tương giao giữa thân phò và tâm, thì lúc đó là người đó thấy pháp. Thế thì cũng từ trên cái thân này biến như cái giường đấy, cũng trên cái thân này có thể là có cái tâm đó, nó có thể khởi ra vô số tội. Mà trong một cái kinh mà quý vị được đọc, trong kinh tụng mà ngày một của các vị được đọc, có cái câu là tội từ tâm khởi đến tâm tham, tâm được tình rồi rồi điểm tiêu. Câu đó là hay đó, bởi vì thực ra đó thì tất cả cái tội đó là để phát xuất từ những cái tâm của mình. Cho nên đó, ngài này đang có người hỏi ngài này đang thế này: chúng con niệm Phật A Di Đà thì có được lên cảnh Tây Phương hay không? Thì đấy, ngài trả lời như thế này: quan trọng đó là có hết tham sân si hay không, chứ quan trọng không phải là lên Tây Phương hay không lên Tây Phương. Bởi vì nếu như ngươi được lên Tây Phương mà ngươi vẫn còn tham sân si thì ngươi sẽ biến Tây Phương thành khỏi tham sân si. Đúng rồi, như đó à. Cho nên đó, cái quan trọng là niệm Phật có hết tham sân si không, chứ không phải là có lên Tây Phương hay không lên Tây Phương. Đừng quan trọng chuyện đó, khoan nghĩ đến điều đó, nghĩ đến chuyện là mình trong khi mình niệm Phật có còn tham sân si hay không. Đó thì cái mà tâm tỏ tâm pháp về cái mà đấy, trên cận địa ngục mà đi trên cái giường là có thể là có nhiều tội nhân trên đó là ý mình. tức là bất sanh. Cái tâm mà muốn là ngoài trừ cái muốn giải bỏ đi, cái tâm đó gọi là tâm sanh. Còn cái tâm mà muốn giữ lại thì gọi là tâm tham. À, thì á, khi mà mình buồn theo họ đó, tức là đúng là có bạn nào đó, có bạn nào phát xuất từ đó. Khi nào mà mình thấy một cái người mà mình còn thương, chứ không phải buồn, thương là cách. Nhưng mà cái thương của trong cái tình thương mà từ bi thì xả, thì không phải thương như mình. Bởi vì thực ra đó, bản chất của tình thương yêu đó là một. Chứ không có cái tình thương yêu là tách ra là bên này là thương kiểu này, bên kia là thương kiểu thế kia. Không phải vậy. Không ai nói là tôi có một cái số tình thương dành cho cha mẹ tôi để đây. Còn cái số tình thương mà dành cho vợ con tôi để bên này. Số tình thương gì đó mình để đến đâu rồi chứ đó, không phải vậy. À. Mà là tình thương yêu vốn nó là một. Đó là mọi người chỉ có một tình thương yêu duy nhất thôi. Nhưng mà khi nó phát duyên đối với cha mẹ thì tình thương yêu đó sẽ thể hiện theo kiểu khác. Đối với vợ chồng thì tình thương yêu thể hiện theo kiểu khác. Đối với con cái thì nó thể hiện theo kiểu khác. Và khi mà nó thể hiện theo kiểu này kiểu khác đó là nó đã biểu hiện cái phản cảm trong đó rồi. Bởi vì cha mẹ tôi, ông tôi, bạn tôi có đôi lúc cái tình thương của mình đó, nó phát sinh ra là bởi vì người đó thương mình cho nên mình thương họ. Thế giả sử như bỗng nhiên cái người đó ghét mình cả là mình cũng sẽ quay lại ghét họ nữa. Cho nên trong cái mà tình thương yêu đó thì mình thấy rằng là nó bị vướng bởi cái bản ngã trong đó, cái bản ngã tham nhân kia trong đó, cũng như cái tánh biết. Tánh biết vốn là nó là tánh biết, nhưng mà bây giờ nó lại vướng cái bản ngã của trong đó, thì nó trở thành ra là cái kiến thức của mỗi người, hay là cái quan niệm của mỗi người, hay là cái tư kiến của mỗi người. Tư kiến tức là cái quan niệm, cái thấy riêng của mỗi người. Còn cái tánh biết thì nó vẫn là chung. Tình yêu thương cũng vậy, tình yêu thương là một cái chung, nó là một yếu tính của cái một phần của cái tánh biết. À, cái tánh biết tức là mặt này, thì tình yêu thương là cái mặt kia. Hay nói cái khác là trong cái tự tánh của mình nó vốn có cả tình yêu thương là cái sự hiểu biết. À, nhưng mà sẽ một bên gọi là từ bi, một bên gọi là trí tuệ. Đức Phật được gọi là bậc lượng túc tôn. Tôi có hai cái đầy đủ. Đầy đủ đó là một bên là từ bi, một bên là trí tuệ. Cả hai cái đó đều đầy đủ. Nhưng mà nguyên tắc là thế này. Thế khi có trí tuệ thì có từ bi. Vậy thì thế này. Có thể mình thấy một người đau khổ là bởi vì họ đã cái bản ngã họ hay là cái nghiệp của họ đã làm cho họ đau khổ như vậy, hay là chính cái thái độ sai lầm của họ đã làm được họ đau khổ như vậy. Cho nên mình thấy là mình cảm thông, tức là có sự cảm thông, có một cái không ai cản họ. Cho nên á, cái tâm từ được định nghĩa chính xác nhất là không sân. Và tâm bi định nghĩa chính xác nhất là không hại. Tức là khi mình thấy một chúng sanh đau khổ mà mình không muốn hại họ, và mình không sân đối với họ, tức là từ bi. Cho nên gần như từ bi là một cái thì phẩm chất mà vô hình vô tướng, chủ yếu là không sân và không hại, chứ không phải là có một cái tình thương giống như cái tình thương mà của một cái bạn ngã là thương cái này thương cái kia. Thực ra khi mình thấy một cái người, khi mình thấy một cái cảnh giới người thì mình là thương. Thực ra coi chừng nó chưa phải là tình thương, bởi vì trong đó cái bạn ngã của mình đó là tự nhiên cái mình sợ rằng mình cũng sẽ như họ như vậy, mình không muốn bằng tình trạng của mình cũng bị như vậy, cho nên tâm ra là mình là không muốn cái sự giật chóc đó. Nhưng mà cái mà không muốn sự giật chóc đó đó, thực ra chứ phải là tình thương, mà đó là sự sợ hãi. Cho nên là mình phải chứng nghiệm, mình phải biết, phải là thần đồng chú tâm quan sát mình phải biết. Đôi lúc trong tình yêu thương lại là sự ích kỷ. Bởi vì nếu không thì mình sẽ yêu thương tất cả chúng sanh, chứ không phải là chỉ yêu thương con mình, không phải chỉ yêu thương cha mẹ mình, hay là chỉ yêu thương những người nào mà nghe lời mình, hay là chỉ là yêu thương những người bạn của mình. Do đó phải nhìn được thật kỹ để xem thực là đó thực sự là lòng yêu thương, hay là lòng yêu thương đó đã bị biến thái trở thành là một cái tình cảm dính mắt của cái bạn đã. Đó chính là bài học mà mỗi người phải tự mình cải nghiệm, chiêm nghiệm để mà bản thân mình thấy ra điều đó. Thầy cũng nói rằng là cái đó là cứ đúng hay cứ sai, bởi vì cái đó chỉ có chỉ mới biết được cái đó là đúng hay sai. Chỉ được phát hiện rằng là trong cái tình thương đó có bản ngã, có ích kỷ, hay là có sự sợ hãi ở trong đó, hay đó thực sự là một tình thương hoàn toàn là bác chịu, một tình thương mà ở trong mình hoàn toàn không bị xúc động, không bị dao động, mà là một tình yêu yêu thương mà trong đó không hề có một chút sân hận và không muốn hại tức là biết, mà không sân hận tức là tâm tâm. Và khi mà mình trí tuệ tức là biết rõ cái người này do duyên như vậy, do thái độ như vậy, hay là do cái quả như vậy mà họ phải chịu như vậy, từng đó trí tuệ. Tất nhiên mình cũng phải là cứ đụng cái gì mình cũng cứ gán đó là nghiệp là cái đó cũng không phải, nhưng mà mình phải thấy ra, phải hiểu ra được. Thì khi nghiệp ở đây là có thế này, nghiệp tức là cái mà họ bị chịu đó là phải có một nguyên nhân gì đó. Thí dụ như bây giờ một người sản nghiệp đang giàu có nhưng mà sản nghiệp là bởi vì là đi casino, thí dụ như vậy đấy. Thì bây giờ khi mà họ sản nghiệp á, thì mình biết rõ rằng là cái sản nghiệp này là bởi vì ham chơi, cho nên cái tình thương của mình là tình thương của một, thấy một cái người này vì tham sân si mà đi chơi bời, cho nên là bây giờ phải là chịu cái đau khổ như vậy. Cho nên mình ghét họ, mình cũng thương đối với họ, mình cảm thông với cái nỗi khổ của họ, mình cũng mong muốn rằng là họ thấy ra điều đó để họ thoát khổ, thì đó chính là tâm lực. Và cũng phải bởi vì bây giờ họ sang em rồi, cả là bây giờ mình khinh thường họ, nên là mình là nếu cái người đó mà có thể là họ cái việc mà sản nghiệp của họ có ảnh hưởng gì tới mình đấy, ví dụ như nếu là cái người mà sản nghiệp đó chính là chồng mình chẳng hạn, hay là con mình chẳng hạn, thì lúc đó cái tâm mình nó sẽ là khác, tức là cái tâm mình lúc đó nó sẽ không còn là tấm tiêu tư và tấm bi nữa, mà lúc đó là một cái tình yêu thương mà trong đó có những cái dính mắt, hoặc là có những cái mà che lấp làm cho trí tuệ cũng không thấy rõ sự thật, mà tự nhiên nó cũng bị nhốt cái ảnh hưởng của cái ích kỷ, hay là cái tâm sai lầm sợ hãi. Cho nên cái điều này là cái điều mà mỗi người phải tự mình nhìn lại thật kỹ để thấy là khi nào mình thấy ra và mình giải thoát được những cái đó đi, thì lúc đó mình có thể sống giữa cuộc đời này tề từ yêu thương, nhưng mà mình vẫn luôn là bình thản, sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, nhưng luôn luôn vẫn là thái số và thật bình tĩnh trong lành. Ví dụ như một bác sĩ thật giỏi nhưng mà lại cũng giảm một cho con mình, mà phải nhờ một bác sĩ khác, bởi vì sao? Vì ông bác sĩ khác ông có lâu tay, ông bình an hơn, ông có cái tình cảm mà dính mắt mà ta của ta gì đó, cho nên ông chỉ việc là thế mà cái này cần mổ thì ông mổ, cái này cần bỏ đi thì ông bỏ đi, Nhưng mà bây giờ con mình mà nó đau chân mà tự mình lấy cưa mà cưa chân đó là chuyện đó không chắc, mình chắc. Nhưng mà nó đưa bố bác sĩ nó muốn ai, bố giờ hơi muốn làm gì nó làm, chứ còn mình không dám tự mình mà cưa chân con mình, thí dụ như vậy. À, cho nên á, nó cũng là tình yêu thương, nhưng mà tình yêu thương nó có cái, nó xen vào cái ta mà dính mắt cái là cái gì đó đâu á, thì nó sẽ không còn là làm một cái trong sáng là minh bạch rõ ràng. Minh bạch trong sáng đó là trí tuệ, còn tình yêu thương, nhưng mà cái tình yêu thương đó nó là một tình yêu thương gần như bất động. Cho nên có một câu chuyện như thế này, có một câu chuyện nói rằng là lúc mà Đức Quán Thế Âm xin xuống dưới cái cõi trần này để mà thực hiện hạnh Bồ Tát á, thì Phật Tổ nói như thế này: con xuống được, con xuống được với điều kiện là con gặp bất kỳ cái điều gì trên trần gian này, con tâm con phải bất động mình. Cái câu chuyện đó biết có thiệt hay không mình biết, nhưng mà ai đặt ra câu chuyện đó là đúng, là tâm rất hay. Một vị Bồ Tát mà đứng trước chúng sinh mà thấy đau khổ là mình thấy là đều đúng, bị đúng đầu rồi là làm được, phải là thật sáng suốt, thật bình tĩnh à, để thấy ra sự thật. Cho nên lúc á mình mà xem vào á, nó lại làm học cái nhân quả nghiệp báo của người ta, học cái bài học mà người ta đang học. Cũng giống như ông cha đó, thì thấy đứa con đó là nó sai, liệu nó nằm xuống đó thế này con sai không, cha đánh mấy nói để con lần sau con đừng có sai nữa, thí dụ như vậy. Thì ông cha đó, ông cha làm đúng. Thì người mẹ thương quá, cái tới cái là đứng là che đi, không được đâu đó, mà nó như thế. Thành Bồ Tát không làm cái kiểu đó. Bồ Tát á, là để cho ông cha, đấy, mà trong lòng thì Phật thương con, mà vẫn để cho con đọc. Đó mới chính là lòng thương. Phải không? Đúng không? Rồi bây giờ là 11 giờ rồi, hết giờ.